Thần Điêu Phong Vân, chương 096, xinh đẹp nữ thích khách, góc truyện audio.com, truy, đừng làm cho bọn họ chạy. Bên ngoài hô quát thanh dần dần mở rộng, Lý Hổ thế này mới nghe rõ này cung nữ cùng nữ hầu vệ ở kêu cái gì. Nhìn La Tiêu cùng nữ phần còn dày ngủ say, hắn vội vàng đứng lên, hắn vừa động, lập tức nhạ bên người hai nữ nhân đều tỉnh lại. La Tiêu mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ, nũng nịu hỏi, làm sao vậy? Lý Hổ thấp giọng nói, ngữ nhi, mau mặc hồi quần áo. Sau đó ở cửa nhìn, có người đến, nhu nhu ánh mắt, ngữ phần thẹn thùng gật đầu, ngượng ngùng nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái, cầm lấy quần áo mặc thượng. La Tiêu kỳ quái nhìn Lý Hổ, vừa định hỏi hắn phát sinh chuyện gì, Lý Hổ lại sâu hô một hơi, làm cái chờ có lên tiếng thủ thế, lôi kéo nàng vào ủ chăn Lý. Ngữ phần chỉnh y đi vào trước cửa, nhẹ nhàng mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến chính hướng bên này nhân. Dĩ nhiên là hậu cung cấm vệ phó thống lĩnh Trương Úc cùng nhất chúng cấm vệ. Đương nhiên này đó cấm vệ đều là nữ, kia Trương Úc thấy ngữ phần, ngây người ngẩn ngơ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì dị thường, liền lập tức cúi đầu nói, gặp qua ngữ phần muội muội. Nói xong liền xoay người muốn đi, ngữ phần tuy rằng chính là cái cung nữ, cũng là hoàng hậu bên người người tâm phúc, ở phía sau cung lời của nàng so với một ít phi tử trong lời nói đều dùng được. Ngữ phần nói, Trương phó thống lĩnh đi thong thả, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Trương Úc ngừng lại, cung kính nói, vừa rồi hoàng thượng tẩm cung ngoại có thích khách xuất hiện. Hai gã thân vệ bị giết tử. Cho nên thuộc hạ hiện chính lùng bắt thích khách, ngữ phần kinh ngạc nói. Hoàng thượng ra sao? Trương Úc nói, hoàng thượng bình yên vô sự. Chính từ La Phàm thừa tướng con La Hổ thống lĩnh tự mình thủ hộ. Ngữ phần trong lòng vừa động, nói, kia Trương phó thống lĩnh tiếp tục chấp hành của ngươi chức vụ đi. Nhìn các nàng đi rồi, ngữ phần mới trở lại trong phòng, đã thấy Lý Hổ sớm mặc vào quần áo. Cùng La Tiêu chính liếc mắt đưa tình, các ngươi rất nhớ kỹ tối hôm qua, đêm nay ta khả năng còn trở về, ngữ nhi, nhớ kỹ chờ ta nga, ngữ phần mặt cười đỏ lên, xấu hổ nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ân một tiếng, Lý Hổ thấy nàng này khôi hài chiều mến hình dáng, nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái, lại hôn thân La Tiêu khuôn mặt, mới từ sườn cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lúc này hậu cung có thích khách tiến vào, nhất định là loạn không được, di ra hoàng hậu cung điện, Lý Hổ liền sử xuất thân pháp, nhanh chóng phiên thượng cung đỉnh, đứng ở cung đỉnh mái hiên thượng, dõi mắt nhìn lại, xa xa thấy ẩn hiện vài cái bóng đen quỷ mị bàn ở vài cái nóc nhà thượng đi nhanh. Hắn vừa rồi nghe được có thích khách hô quát thanh, cũng đã tập trung ở vài cái khả nghi nhân, những người này thượng đỉnh. Hơn nữa người mang tuyệt kỹ, nghiễm nhiên không phải bình thường thích khách, nếu đi vào này trong cung làm hộ quốc hầu, cũng muốn hảo hảo nắm chắc loại này thử một lần thân thủ cơ hội. Sao lại bỏ qua, Lý Hổ vội vàng đuổi theo, mà này đó thích khách gan lớn thông minh, có hệ thống lợi dụng mau lẹ thân pháp lẫn lộn hậu cung cấm vệ nhóm. Khiến cho bọn hắn mệt mỏi, gắt gao truy ở một gã thích khách sau. Ánh trăng dưới thấy ẩn hiện đối phương thân hình hùng vĩ. Khinh công lại thập phần rất cao, chính là cùng không hơn chính mình. Lý Hổ cười thầm hai tiếng, lập tức chuẩn bị tiến lên đánh chết hoặc bắt sống. Đối phương bỗng nhiên ngừng lại, một cái xoay người, Lý Hổ thấy hai hạ loang loáng, nguyên lai là hai chi phi châm. Hắn sớm có phòng bị, thấp người né qua. Hướng tiền rút ra tùy thân mang theo trường kiếm tật tảo đối phương mặt. Kia thích khách tay trái chấp sao, tay phải rút kiếm, trước sử dụng kiếm sao tương lai kiếm tá khai, tay phải kiếm đâm ra, thẳng thủ trước ngực yếu hại. Lý Hổ nghiêng người hiện lên, vận kiếm hướng đối phương bên hông lao đi, thích khách vẫn là lấy vỏ kiếm ngăn chặn, tay phải kiếm từ trên cao đi xuống chém về phía Lý Hổ. Lý Hổ cười hoành kiếm ngăn chặn, đang một tiếng, đối phương trầm hậu lực lượng chấn đắc hắn tay phải run lên. Này bộ phận nguyên nhân là hắn đêm qua mới cùng La Tiêu cùng ngữ phần một đêm chưa nghỉ mây mưa thất thường. lực lượng đương nhiên hội tương đối giảm xuống. Nhưng này vài cái giao phong, Lý Hổ đã biết thực lực của đối phương, cùng chính mình so sánh với, quả thực chính là một cái thiên một chỗ. Nếu muốn tru giết hắn, quả thực rất dễ dàng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienyi.com, thích khách xem ra cũng không biết hắn là ai vậy, cũng không có lấy tính mệnh của hắn ý tứ, chính là lạnh lùng nói. Hiu ở truy ta, phi thân nhất túng, khiêu hướng đối diện cung điện nóc nhà. Ngay tại Lý Hổ tưởng phi thân đuổi theo đi khi, bỗng nhiên xa xa truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Thanh âm đến từ Song Ngọc cung chỗ, Lý Hổ tâm nghi này đại khái là Dương Đông kích Tây thủ đoạn đi. Nhưng hắn tâm huyền ở tại trong cung Ngọc Phượng tỉ muội trên người. Không hề do dự, ba thân đi đến, toàn bộ hậu cung lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái. Nơi nơi trở nên thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh, Lý Hổ lo lắng Ngọc Phượng cùng Ngọc Phân gặp chuyện không may. Đổi càng nóng này, trong nháy mắt đã đến Song Ngọc ngoài cung bồn hoa chỗ. Khi hắn vội vàng muốn vào xem một chút khi, bỗng nhiên sau lưng truyền đến ngọn gió phá không tiếng rít thanh. Lý Hổ kích thước lừng áo nhất loan tránh đi bay tới nhận thù. Sau đó về phía trước lăn một vòng, rút kiếm đứng lên, đập vào mắt là cái chì song đoàn nhận thích khách. Đối phương cùng vừa rồi cái kia thích khách giống nhau, đều là lấy miếng vải đen mông diện mạo. Theo đối phương thân hình thân thể đó có thể thấy được là cái nữ nhân. Lý Hổ tay phải trường kiếm rung lên, vãn khởi một đoàn màu bạc kiếm hoa, mũi kiếm về phía trước tật thứ. Chanh một tiếng, nữ thích khách song nhận đẩy ra Lý Hổ trường kiếm. Sau đó tia chớp di tiền, tay trái đoàn nhận chém về phía hắn cổ họng. Lý Hổ tay phải mạnh phát lực, nắm chặt chuôi kiếm chàng hướng chém tới đoàn nhận mũi nhận chỗ. Ở hắn cường đại lực lượng hạ, nữ thích khách tay trái tái cầm không được đoàn nhận, đang một tiếng rơi trên mặt đất. Xem nữ thích khách không có binh khí, Lý Hổ thoáng chốc sử xuất tuyệt kỹ. Quỷ mị bàn di hướng đối phương sau lưng, trường kiếm dán tại đối phương cảnh thượng, khinh công thân pháp là Lý Hổ võ công trung tối cường nhất chiêu. Cổ mộ khinh công, cho dù giang hồ thứ nhất khinh công cao thủ Yến Tử Phi, cũng khó còn hơn Lý Hổ. Này ở Tương Dương bảo vệ chiến thời, Lý Hổ từng cùng hắn tỉ thí quá khinh công, dám xâm nhập hậu cung, Lý Hổ thản nhiên nói. Tay trái lạp đi che nữ thích khách diện mạo miếng vải đen. Nhất thời ngẩn ngơ, nữ nhân này thế nhưng bộ dạng như vậy mỹ. Dạng sáng bạch khiết ánh trăng ảnh chiếu hạ, vốn tế bạch da thịt khiến nàng càng thêm có vẻ thanh thuần tú lệ. Đen thùi mắt to tinh oánh thông thấu, khéo léo cái mũi, màu đỏ nhạt môi anh đào lại nhếch. Giết ta đi, dù sao ta cũng sống không được. Một tiếng bi kêu, nữ thích khách nhắm lại tinh nhãn. Một giọt nước mắt chân châu bàn tả hạ, thật là làm cho người ta do liên. Lý Hổ nghĩ rằng, nếu đem nàng giao cho Hoàng thượng, nhất định hội lọt vào muốn chết không thể, sống không bằng chết tra tấn. Thì thật trong lòng càng suy nghĩ, như vậy mỹ nữ thích khách, chính mình khả luyến tiếc sát, cũng luyến tiếc giao ra đi. Chính là suy nghĩ khoảnh khắc, Lý Hổ liền mỉm cười nói, ngươi muốn chết sao, ta không cho ngươi tử. Vận kình ngay cả chụp trên người nàng các nơi yếu huyệt. Trước tê liệt thân thể của hắn, thu trường kiếm, sau đó ôm nàng nhanh chóng rời đi, ôm tên kia nữ thích khách, ở không có người phát hiện lần tới đến Hoàng hậu cung điện. Đi vào một cái không có người phòng, khoảng cách La Tiêu phòng ngủ còn rất xa, hơn nữa này cung điện chỉ có La Tiêu cùng ngữ phần ở lại. Cũng không này hắn cung nữ là nữ hầu về. Lý Hổ thật cẩn thận quan thượng cửa phòng, đem nữ thích khách đặt ở giường nàng thượng, đối với nàng làm chờ có lên tiếng thủ thế, sau đó cởi bỏ của nàng á huyệt, nữ thích khách mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Lý Hổ mỉm cười nói, này thôi, đối đãi ngẫm lại đi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nữ thích khách nghiêng đầu đi, quật cường nói, này cùng ngươi không quan hệ, xem nàng như thế kiên quyết. Lý Hổ hắc hắc cười nói, không nói sao, vậy xin thứ cho tại hạ mạo phạm, thân thủ liền muốn cởi bỏ của nàng quần áo. Nữ thích khách lắp bắp kinh hãi, nói, ta gọi là Long Hoa. Lý Hầu ngừng tay, thản nhiên nói, như vậy, cô nương nếu ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, ta liền phóng cô nương rời đi, được không? Long Hoa nhìn hắn liếc mắt một cái nói, cấm vệ phong tỏa hoàng thành các nơi yếu đạo, cho dù hiện tại ngươi thả ta, ta cũng trốn không thoát đi. Lý Hầu cũng không biết cấm vệ phong tỏa hoàng cung chuyện. Gãi đầu nói, ta đây đưa cô nương rời đi. Long Hoa không tin nói, ngươi vì cái gì yếu làm như vậy? Nhìn ngươi cho rằng, nhưng là vì hướng chi quan. Lý Hổ Tâm nói thả ngươi đi còn hỏi này hỏi kia. Nói, tóm lại ta nói ra liền làm được đến. Ngươi tin ta là được. Trên mặt hiện ra một cái cười gian nói. Còn nữa, nơi này chỉ có ta cùng cô nương. Cô nương lại bộ dạng như vậy động lòng người. Ta làm ra chuyện gì cũng không có nhân hiểu được. Long xinh đẹp mặt một trận đỏ bừng. Cả giận nói, ngươi, Lý Hổ thu hồi tươi cười. Nghiêm trang nói, cho nên nói, cô nương trừ bỏ tin tưởng của ta nói cùng trả lời của ta vấn đề ngoài. Cũng không này hắn lựa chọn. Long Hoa không biết như thế nào ứng đối. Đành phải nhắm mắt lại. Không nói gì, Lý Hổ hỏi, các ngươi vì sao phải ám sát hoàng thượng? Long Hoa vẻ mặt giận dữ nói, Tống Nhân Tông Cường thưởng dân nữ hồi cung làm phi tử. Tỷ tỷ của ta Long Lan, chính là bị hắn cướp được trong cung, nay đã nửa ý niệm trong đầu, ta nếu không giết hắn, nan giải trong lòng mối hận. Lý Hổ trong lòng vi chấn, này hoàng thượng tuyển phi tử, cũng không phải là chính hắn chiêu, đều là phân phó phía dưới quan viên đi chiêu. Hoàng thượng đương nhiên cũng có chính hắn khổ chung, nhưng là làm cho Lý Hổ trong lòng vi chấn là, Long Hoa tỷ tỷ Long Lan, hắn nhưng là nghe hoàng thượng sai khiến đi theo chính mình bốn công công nói qua. Không nghĩ tới này Long Hoa là vì này tiến cung sát hoàng đế. Trong lòng nghĩ, Lý Hổ khẩu trung tiếp tục nói, kia cô nương đồng đảng đâu, tổng cộng có bao nhiêu nhân? Long Hoa nhìn chằm chằm Lý Hổ. Lạnh lùng cười nói vậy ngươi là muốn hỏi ta đồng đảng bao nhiêu nhân? Ở nơi nào cất giấu? Tưởng đem bọn họ toàn bắt lấy? Đi tìm kia khẩu hoàng đế tranh công đi. Sai, ngươi nhưng là 10 phần sai. Ta muốn là thật muốn làm như vậy. Cần gì phải hỏi ngươi? Lấy của ta bản sự. Chính mình là có thể đi đem bọn họ tìm ra. Lý Hổ vẻ mặt bá đạo nói. Long Hoa không khỏi mê mang. Quả thật như Lý Hổ theo như lời, hắn công phu bí hiểm, tuy rằng cùng chính mình đúng rồi rất nhiều chiêu, nhưng là Long Hoa nhìn ra được này nam nhân, thì thật là thâm tàng bất lộ, vừa rồi có thể là cố ý thử chính mình, nếu muốn tìm ra bản thân đồng đảng, này to như vậy hoàng cung, có bao nhiêu cấm vệ quân, tìm không thấy nhân tài kỳ quái, hoặc là bọn họ đều đã muốn bị mất mạng, xem Long Hoa vẻ mặt bi thương. Lý Hổ liền đoán được, nàng ở vì của nàng này đồng đảng lo lắng, xem này cô gái như thế tuấn mỹ, trong lòng cũng đối Long Lan có một cái khái quát, nói vậy Long Lan cũng là một mỹ nữ. Cân nhắc một lát, Lý Hổ đứng lên, ở trong phòng lục tung lên, chỉ chốc lát, liền tìm được rồi nhất thiện cung nữ phục, thay này thân quần áo, ta mang ngươi đi gặp của ngươi tỷ tỷ, không được mỹ trốn, ngươi có biết hậu quả. Lý Hổ biên nói xong, biên giải khai Long Hoa trên người sở hữu huyệt đạo, đem quần áo ném cho nàng, liền chuyển qua thân, dương thượng Long Hoa không hề động, mà là nghi hoặc nhìn Lý Hổ phía sau lưng, nếu lúc này chính mình xuất thủ, có thập phần nắm chắc giết hắn, nhưng là nghĩ, Long Hoa buông tha cho, mà là nhẹ giọng vẻ mặt e lệ nói, cảm ơn, nhưng là ngươi trăm ngàn không được xoay mặt. Bằng không ta sẽ giết ngươi. Cách chương.